Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phô trương thanh thế. Tiểu Cao cái mũ, qua cho ta xem nhìn. Cao Mậu hoa chân múa tay vui sướng địa vuốt trong ao Tiểu Cao cái mũ lão đài. Lúc này Tiểu Cao cái mũ trong đầu nước đã sớm tràn ngập. Vuốt lạnh buốt 10 phần có co giãn, vút vút, Tiểu Cao cái mũ duỗi ra thiệt nhiều mảnh dây lưng ôm lấy Cao Mậu. Cao Mậu, ngươi có cho hắn xứng một bộ tính chất đặc biệt kính mắt a? Dương Ngự nhìn xem hình thể tăng lớn gấp bội liền ngay cả ánh mắt cũng bởi vì tiến hóa mà biến. Lớn Tiểu Cao cái mũ, cười trêu chọc, vậy phải, Cao Mậu vỗ ngực một cái. Hắn hiện tại cười đến không ngậm miệng được, nếu như không phải là ánh mắt kia nhi có cái lỗ, người khác thậm chí khả năng tìm không được ánh mắt hắn ở đâu. Xông lên a, Dương Ngự lão sư ở đâu? Bọn tỉ muội, chúng ta tới. Sân thi đấu cửa lớn đột nhiên vang lên oanh oanh liệt liệt thanh âm. Dương Ngự đám người vô ý thức nhìn cái hướng kia nhất nhãn. Như thế nào tất cả đều là nữ sinh? Ở chỗ này, các ngươi rốt cục tới, các ngươi mau nhìn, đó chính là tiến hóa Tentacruel. Sớm tới mấy nữ sinh nhanh chóng cho các nàng chỉ vào thủy trì sân bãi giới thiệu nói. Ông T, R, E, I, thực tiến hóa, thật hâm mộ a, bọn họ hẳn là đều là Dương Ngự bạn cùng phòng a. Đây cũng quá hạnh phúc. Ta cũng muốn cùng hắn trở thành bạn cùng phòng a, câm miệng. Oanh oanh yến yến thanh âm lập tức ở trong sân đấu đẩy ra. Hồng Khôn nhào nặn dụi mắt, nhìn xem kia cách đó không xa thảo luận, có chút kích động đặt tại Dương Ngự trên bờ vai, 10 phần địa kích động. Hảo huynh đệ a, ngươi quả nhiên hiểu ta. Dương Ngự ba người, trên khán đài, hiệu trưởng, ngươi cũng ở trong đây. Trường học Tinh Anh Liên minh hội trưởng cùng phó hội trưởng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Sau lưng đồng thời còn có mấy vị mang theo hệ sidekick Pokemon Tinh Anh trợ lý. Các ngươi tới vừa vặn. Lần này Dương Ngự lớp huấn luyện người báo danh có bao nhiêu Tinh Anh Liên minh người? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông hỏi. Người số không nhiều. Hiệu trưởng ngươi cũng biết. Bọn họ cũng sẽ không sệ mặt xuống tham gia sinh viên đại học năm nhất lớp huấn luyện. Spencer Phó, hội trưởng sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn xem hiệu trưởng trên mặt không biểu tình sắc mặt. Liền biết hiệu trưởng tâm tình tuyệt đối sẽ không rất tốt. Hừ, để cho bọn họ đi khiêu chiến Triệu Thắng chi đạo sư. Có thể đánh thắng được sao? Ta xem đấy. Không nên bị kia một cái gâu lầm đánh toàn quân bị diệt. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông hừ lạnh một tiếng. Xoay người, trực tiếp mang theo Hồ rời đi khán đài. Trường học Tinh Anh Liên minh hội trưởng. Phó hội trưởng hai người lúng túng sờ sờ cái mũi. Đằng sau Tinh Anh trợ lý đồng dạng có chút xấu hổ. Tentacool tiến hóa thành Tentacruel. Cao Mậu thực lực cũng đề cao một mảng lớn a. Trương Tới Hằng, Lưu Hâm, còn có Tôn Hiểu Lị, Tinh Anh Liên minh chỉ có các ngươi ba người báo danh. Các ngươi vẫn chưa xong tiến hóa mà lại cần huấn luyện hệ Water Pokemon. Thừa cơ hội này, hào hào huấn luyện. Khang Hạo Nam phó hội trưởng trầm giọng nói. Vâng, phó hội trưởng, ngoặc kép chấm chấm, đây. Này làm sao đột nhiên nhiều người như vậy? Không phải là cuối cùng chiêu 50 cá nhân sao? Dương Ngự nhìn xem sân thi đấu bên cạnh người. Trợn mắt há hốc mồm. Rậm rạp chằng chịt một mảnh lớn. Tối thiểu có cái chừng 100 người a. Thậm chí người vẫn còn tiếp tục tăng nhiều. Tentacruel. Thật sự là Tentacruel. Ta thiên. Huấn luyện hiệu quả tốt như vậy sao? Gyarados dọa đặc tính, tại trong sân hình thành khí tràng, tựa như hình thành một cái lĩnh vực đồng dạng. Nếu như tại đây dạng dưới áp lực huấn luyện, đối với Pokemon trợ giúp là to lớn. Thật là lợi hại, Dương Ngự liếc mắt nhìn thời gian, lúc này sắp đến lớp huấn luyện lúc bắt đầu. Tuy những cái này đều là đồng học, thế nhưng sân thi đấu sân bãi là có hạn. Hơn nữa một khi bắt đầu huấn luyện, 50 cá nhân đều có thể hiển lộ có chút lách vào. Đúng, trên thực tế hẳn là 53 cá nhân. Cao Mậu cho dù cướp được danh ngạch, danh sách kia còn là cho những người khác. Quan trọng hơn là Cao Mậu, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn, ba người địa vị tại Dương Ngự trong nội tâm khẳng định xa xa cao hơn những người khác. 403, một cái cũng không thể ít. Các vị đồng học, thỉnh an tĩnh lại, ta là Dương Ngự. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, thần sắc có chút nghiêm túc. Dương Ngự nhìn thấy đám người đều an tĩnh lại, gật gật đầu, tiếp tục nói, ta lớp huấn luyện rất nhanh muốn bắt đầu. Thỉnh 50 vị đệ tử qua a. Còn lại đồng học thật xin lỗi, vì cam đoan huấn luyện chất lượng, sân thi đấu tràng địa thượng chỉ có thể cho phép đệ tử ở đây. Thỉnh mọi người trở về, hoặc là ngồi ở trên khán đài. Dương Ngự, chúng ta cũng muốn báo danh tham gia ngươi huấn luyện a. Thế nhưng là chỉ có 50 cái danh ngạch, căn bản không có biện pháp a. Đúng vậy a, đúng a. Cho nên mọi người có thể tải trên khán đài nhìn, chỉ cần không nhiễu loạn bình thường huấn luyện trật tự là được. Dương Ngự tâm bình khí hòa nói, loại tình huống này hắn có thể hoàn toàn lý giải. Chung quy hắn cũng không nghĩ tới lớp huấn luyện hội như vậy hỏa báo. Cuối cùng thí sinh thời điểm, tại trường học Tinh Anh Liên Minh Phó Hội trưởng Khang Hạo Nam dưới sự trợ giúp, loại bỏ thiệt nhiều cấp cao đầu đường xó chợ. Chính thức đệ tử đại đa số đều là sinh viên đại học năm nhất. Hơn nữa thiệt nhiều đều là bài vị chiến top 100 tuyển thủ. Đương nhiên, Dương Ngự không có quên hiệu trưởng đề nghị, tuyển mấy cái công trình bằng gỗ chuyên nghiệp đệ tử. Đến lúc đó, có thể hỗ trợ tu sân bãi. Hiện tại sân bãi, Dương Ngự còn có đừng có dùng đồ. Phá cũng không cần đau lòng. Đến lúc đó hào hào tu một lần chẳng phải đi. Chỉ là trong đám người tựa hồ nhưng có bất mãn người. Này sân thi đấu cũng nhà của ngươi khai mở a, vì cái gì đuổi chúng ta đi? Một cái sinh viên đại học năm nhất mà thôi, lớp huấn luyện có cái gì không nổi hả? Dương Ngự lựa chọn lông mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới trong đám người rõ ràng còn có người tốt. Nội tâm thật muốn cho cái này hay người thêm cái đùi gà. Giảng đạo lý, đều là đồng học, hơn nữa đều là giao huấn luyện tiền. Cho dù Dương Ngự là Dương Thị lớp huấn luyện người sáng lập, tại huấn luyện thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút dễ nói chuyện. Có thể là như thế này, huấn luyện rất có thể liền không đạt được hiệu quả. Vừa định ngủ gà ngủ gật, có người sẽ đưa tới gối đầu. Thật sự là người tốt a. Ngươi đi ngươi lên a. Tới tới tới, ngươi tới giáo. Dương Ngự sắc mặt lạnh lẽo, đọc nhấn rõ từng chữ tựa như phun từng cái một khối băng. Hàn ý mười phần, không ít đồng học vội vàng đem đường tránh ra. Trước mắt Dương Ngự thế nhưng là liền muội tử cùng nữ giảng sư cũng có thể đánh khóc, tâm ngoan thủ. Lạt, người bọn họ như thế nào nhắm chúng lên? Không được liền ít đi tất tất. Như thế nào? Vị này có bệnh đau mắt học trưởng xưng hô như thế nào? Cần ta cả ướp muối vương giúp người phục vụ sao? Dương Ngự khinh thường xoay người. Vị niên trưởng này không biết lúc nào tốt nghiệp a. Tốt nghiệp Pokemon khảo hạch thời điểm, ta nhớ được trường học Tinh Anh Liên Minh thành viên. Có thể xin trở thành tốt nghiệp Pokemon khảo hạch quan a. Ngươi, sân thi đấu không chào đón ngươi. Làm phiền này một vị bảo vệ an thúc thúc lấy nhiễu loạn lớp học danh nghĩa. Đưa hắn tống xuất sân thi đấu a. Dương Ngự như cũ là đứng chắp tay, đưa lưng về phía đám người. Phảng phất làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Rất đẹp trai a. Hết xong, đẹp trai hơn khóc. Dương Ngự hôm nay đều không cần đánh khóc ta. Nhưng mà một phương hướng khác, Văn Nhân Phương Thần ba người nhìn xem Dương Ngự biểu hiện trên mặt, nhanh chóng đồng thời quay đầu. muốn nhịn không được, muốn nhịn không được. Dương Ngự trên mặt căng thẳng, biểu tình rốt cục tới không nín được. Trong óc, một chiêu thức trộm đảo lấy sáng lên. Chú thích, người cũng có thể học được chiêu thức trang bức lợi khí, nhưng có khi có thể sẽ gặp sét đánh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.